Từ khi sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ăn thiệt lớn như vậy. Nếu không phải là nữ tử bên trong động cổ ra tay tương trợ, chắc hẳn hiện tại Phương Lâm thậm chí đã mất mạng. Độc Cô Niệm thấy gương mặt Phương Lâm vặn vẹo vì phẫn nộ như vậy, cũng cảm thấy không đành lòng, thở dài, ngươi không cần lo lắng. Tên khốn kiếp cổ Hàn Sơn kia đã bị đưa đi thẩm vấn. Phương Lâm gật đầu, hắn cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại, điều hắn muốn làm chính là dưỡng thương cho tốt. Những chuyện khác đều phải để sang một bên. Từ Hà Phong, trong đại điện lớn nhất chỗ này có một người ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ, áo bào xanh tóc dài, khuôn mặt tuấn tú. Nhưng sự hiện hữu của hắn lại là khiến cho cổ Hàn Sơn ở phía dưới khẩn trương không thôi. Trên trán hắn phủ đầy một tầng mồ hôi. Trong hai hàng người tại đại điện có mặt hình Thiên Tiếu cùng cổ Đạo Phong. Ngoài ra còn có một vài gương mặt già nua. Khí tức của mỗi người bọn họ đều thâm trầm, cực kỳ khủng khiếp. Hàn Ngâm Nguyệt đứng ở bên cạnh Hàn Lạc Vân, lạnh lẽo giống như băng xương nhìn phía dưới cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng, hoàn toàn không mang theo cảm xúc nào. Cổ Hàn Sơn đã lấy lại bình tĩnh. Cho dù có rất nhiều Tử Hà Tông cường giả đang đứng ở nơi đây, thậm chí đối mặt với tông chủ Hàn Lạc Vân, hắn cũng không có bối rối. Giọng nói của cổ Hàn Sơn đặc biệt bình tĩnh, nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn hoàn toàn không chột dạ, dường như sự thực chính là giống như lời hắn nói vậy. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại, chất vấn, ngươi nói, bên trong động cổ phát sinh biến cố, ngươi để cho mọi người rời đi là đề phòng phát sinh bất ngờ xảy ra sao? Cổ Hàn Sơn gật đầu, không sai. Lúc đó rất nhiều đệ tử Đan Tông ta đều nhìn thấy được Phương Lâm bị hút vào trong động cổ, sống chết không rõ. Vì đề phòng bất ngờ lại một lần nữa phát sinh, ta nhất định phải để cho mọi người rời khỏi nơi đó. Mắt Hàn Ngâm Nguyệt hơi nheo lại, vậy tại sao sau đó ba người Triệu Đăng Minh lại xuất hiện ở nơi này? Cổ Hàn Sơn còn nói thêm, Phương Lâm còn ở bên trong động cổ, ta tất nhiên không thể vứt bỏ không để ý tới hắn. Nhưng một mình ta thế đơn lực bạc, mới gọi đám người Triệu trưởng lão tới trợ giúp. Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không dừng lại, hỏi tiếp, vậy thương thế trên người Phương Lâm này rõ ràng là do con người gây ra, ngươi lại giải thích thế nào? Cổ Hàn Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, lập tức đáp, thời điểm Phương Lâm từ bên trong động cổ này đi ra, trong người đã có thương tích, không phải do chúng ta gây ra. Nói chung chính là một câu nói, tuyệt đối không thể thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được bất kỳ nhược điểm nào. Lúc này cổ Đạo Phong đứng dậy, bình tĩnh nói, nhi tử của ta thân là đệ tử chân truyền của Đan Tông, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện to gan làm bậy như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất lúc này chắc hắn là làm rõ ràng xem rốt cuộc động cổ có chuyện gì xảy ra mới phải. Xảy ra chuyện như vậy, sau này người trong Đan Tông còn ai còn dám tiến vào động cổ để tìm hiểu tấm bia đá nữa. Hàn Ngâm Nguyệt lại không dễ dàng tin tưởng bọn họ. Nàng vẫn chăm chú nhìn cổ Hàn Sơn. Ngươi có biết đám người Triệu Đăng Minh bọn họ trả lời như thế nào không? Hàn Ngâm Nguyệt lạnh lùng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202. Không thể tránh được đối mặt với chất vấn của Hàn Ngâm Nguyệt. Mặt cổ Hàn Sơn vẫn không đổi sắc, rất bình tĩnh trả lời, ta nghĩ đám người Triệu trưởng lão bọn họ sẽ phải thành thật trả lời, sẽ không dám giấu giếm đại tiểu thư điều gì. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng nàng thầm mắng phụ tử cổ gia thâm hiểm giả dối. Nàng đã sai người tách Triệu Đăng Minh, Vu Trấn cùng với lão nhân mặc trang phục màu trắng ra, để thẩm vấn, nhưng lời ba người trả lời lại đặc biệt nhất trí, hoàn toàn không tìm được chỗ sơ hở nào. Mà lúc này, câu cổ Hàn Sơn trả lời cũng không chê vào đâu được, hoàn toàn giống hệt với lời ba người kia trả lời. Điều này làm cho Hàn Ngâm Nguyệt có một cảm giác có lực lại không biết dùng vào đâu. Rất hiển nhiên, đây là một trận sát cục đã được tiến hành vạch kế hoạch từ trước. Không có bất kỳ người nào chứng kiến, cũng hoàn toàn không tìm được căn cứ chính xác chứng minh đám người cổ Hàn Sơn ra tay với Phương Lâm. chỉ dựa vào thương thế trên người Phương Lâm, nàng căn bản không điều tra ra được cái gì. Không có chứng cứ, cho dù cổ Hàn Sơn có tình nghi lớn hơn nữa, Hàn Ngâm Nguyệt muốn bắt hắn cũng không có cách nào. Mà cũng chính bởi là cổ Hàn Sơn chắc chắn vào điểm này, mới có thể cắn chết không chịu thừa nhận. Ba người Triệu Đăng Minh cũng hiểu rõ ràng đạo lý này, đã sớm thống nhất lời khai. Nhưng chuyện này vẫn còn có vài điều vượt ra ngoài dự đoán của đám người cổ Hàn Sơn, bởi vậy bọn họ không có giết chết được Phương Lâm. Đây là chỗ sơ suất lớn nhất. Ở trong kế hoạch ban đầu, Phương Lâm chỉ cần vừa ra khỏi động cổ, lại phải lập tức tiêu diệt hắn. Đến lúc đó người vừa chết, không quan tâm Hàn Ngâm Nguyệt lại nghi ngờ cổ Hàn Sơn thế nào, dưới tình trạng chết không có người đối chứng, nàng cũng không thể nào giải quyết được điều gì. Dù sao, Hàn Ngâm Nguyệt không nhất thiết phải vì một người chết nắm lấy cổ Hàn Sơn không tha. Mà bây giờ, Phương Lâm còn sống. Hành động của đám người cổ Hàn Sơn bọn họ xem như đã thất bại. Cũng may, trước khi bọn họ động thủ đã cẩn thận vạch ra kế hoạch, mới không còn bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được đằng cán. Nhưng cho dù là như vậy, tim cổ Hàn Sơn cũng đập bịch bịch. Lần này hành động tuyệt sát Phương Lâm, bọn họ thật sự quá mạo hiểm. Nếu để cho cổ Hàn Sơn làm một lần nữa, chỉ sợ hắn cũng không có lá gan này. Trên thực tế, lần hành động này cũng có cổ Đạo Phong ở sau lưng bày mưu đặt kế. Không có cách nào, ai cũng không nghĩ tới Phương Lâm biến thái như vậy. Đan Lâm Thạch Bi chưa từng xông qua một lần nào, tên của hắn lại xuất hiện ở trên đầu phiến đá. Hơn nữa lại trực tiếp là kiểu chữ màu vàng kim, đặt song song cùng bốn thánh Đan Tông. Kể từ đó, danh hiệu đệ nhất thiên tài của Phương Lâm này thật sự ngồi vững vàng. Ngay cả cổ Hàn Sơn là đệ tử chân truyền, lại vẫn không sánh bằng Phương Lâm. Tuy rằng cổ Hàn Sơn là thiên tài, nhưng Phương Lâm lại càng chói mắt hơn. Chỉ từ trên độ cao thấp tên của hai người ở trên phiến đá cũng có thể thấy được điều này. Cũng chính bởi vì tên của Phương Lâm xuất hiện ở trên phiến đá, cổ Đạo Phong cảm thấy không thể lại để Phương Lâm ở lại nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết được hắn. Có thể nói là kế hoạch lần này không chê vào đâu được. Phương Lâm gần như đã rơi vào kết cục hẳn phải chết. Nhưng trong động cổ này lại có biến đổi khác thường đến mức bất kỳ là ai cũng không ngờ tới được. Cục diện đáng lẽ phải chết lại cứng rắn thất bại. Thất bại thì thất bại, cổ Đạo Phong vẫn muốn cố gắng hết sức bảo vệ được nhi tử của mình. Chí ít, bây giờ mọi chuyện còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Ngâm Nguyệt muốn nhằm vào cổ Hàn Sơn, cũng không có khả năng làm được gì. Hàn Ngâm Nguyệt quả thật không có cách nào. Nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ trở lại bên cạnh Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân trước sau không nói gì, vẫn luôn bình tĩnh nghe. Từ trên mặt hắn cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc vui buồn tức giận nào. Nếu không phải hắn vẫn mở mắt nhìn, sợ rằng còn có người tưởng là hắn đang ngủ. Tông chủ, động cổ này xuất hiện biến cố như vậy, sợ rằng không khỏi liên quan với Phương Lâm này. Chỉ có hắn biết được bên trong động cổ này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cổ Đạo Phong mở miệng nói. Hàn Lạc Vân mỉm cười, ngươi có ý kiến gì sao? Cổ Đạo Phong ôm quyền, nói, thuộc hạ cho rằng, chắc hẳn phải phái người đi thẩm vấn Phương Lâm, động cổ có liên quan tới sự hưng suy của Đan Tông ta, còn là nơi bốn thánh Đan Tông phát ra thành tích. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu rõ. Hàn Lạc Vân gật đầu, dường như có phần công nhận. Hàn Ngâm Nguyệt lại mở miệng nói, tông chủ, lúc này Phương Lâm cuối cùng có phải là do bị cổ Hàn Sơn gây thương tích hay không, vẫn chưa thể kết luận. Muốn thẩm vấn, cũng phải thẩm vấn cổ Hàn Sơn. Ngâm Nguyệt, nàng hỏi cũng đã hỏi qua, nàng còn có điều gì không biết được rõ ràng sao? Cổ Đạo Phong có hơi bất mãn nói. Hàn Ngâm Nguyệt bình tĩnh nói, hiện tại bản thân Phương Lâm bị trọng thương, cổ Hàn Sơn có hiểm nghi lớn nhất. Nếu như không thẩm vấn được rõ ràng, ai sẽ tới trả lại công đạo cho Phương Lâm đây? Cổ Đạo Phong nhíu mày lại, Ngâm Nguyệt, lúc này chẳng lẽ nàng còn có gì chưa biết được rõ ràng sao? Nàng nhằm vào Hàn Sơn như vậy, hình như có hơi quá rồi. Hàn Ngâm Nguyệt không để ý tới sự bất mãn của cổ Đạo Phong. Nàng liếc mắt nhìn thật sâu về phía cổ Hàn Sơn, ngược lại không mở miệng nói gì nữa. Chuyện của Phương Lâm tạm dừng ở đây. Chỉ có điều, nếu như hắn bị trọng thương, vậy đợi lát nữa cầm một ít thánh dược chữa thương đi tới đưa cho hắn. Hàn Lạc Vân nói. Dừng lại một lát, Hàn Lạc Vân nói tiếp, động cổ xảy ra biến cố như vậy, tạm thời đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Chờ qua một thời gian ngắn, không có gì khác ngoài ý muốn phát sinh, lại tiến vào trong đó tra xét một hồi. Vâng. Bên trong đại điện, mọi người đồng thanh kêu lên. Hàn Ngâm Nguyệt mím môi một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy không cam lòng, nhưng ngay cả phụ thân của mình cũng nói như vậy, nàng cũng không tiện nắm mãi không tha. Chỉ có điều Hàn Lạc Vân đáp ứng đưa cho Phương Lâm một ít thánh dược chữa thương, trong này ngược lại có thể có một ít thao tác. Hàn Ngâm Nguyệt tính cầm thêm một ít thiên tài địa bảo đưa tới cho Phương Lâm, để cho hắn mau chóng khôi phục, coi như là một cách bồi thường cho hắn. Hàn Ngâm Nguyệt mang theo một ít thiên tài địa bảo đi tới nơi ở của Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm biết được đám người cổ Hàn Sơn bình yên vô sự, không bị trừng phạt, hắn không nói gì thêm, hình như có vẻ không quá để ý. Nhưng Hàn Ngâm Nguyệt vẫn có thể phát giác ra được, trong mắt Phương Lâm có vài phần lãnh đạm. Chuyện này, ta sẽ không bỏ qua như vậy. Phương Lâm hờ hững nói một câu. Hàn Ngâm Nguyệt khuyên nhủ, ta biết ngươi bị cổ Hàn Sơn gây thương tích, nhưng ta cũng không bắt được bất kỳ nhược điểm nào của hắn, không làm gì được hắn. Lúc này ngươi vẫn nên dưỡng thương thật tốt. Cho dù thương thế khỏi hẳn, ngươi cũng không nên phát sinh xung đột cùng phụ tử cổ gia. Có mấy lời Hàn Ngâm Nguyệt không nói được quá nặng. Phương Lâm trung quy vẫn là thế đơn lực bạc. Cho dù có nàng ủng hộ, nhưng mức độ ủng hộ của nàng cũng có hạn. Phụ tử cổ gia ở Đan Tông đã ăn sâu bén rễ. Phương Lâm muốn đấu cùng bọn họ, thật sự thật quá khó khăn. Độc Cô Niệm đứng ở bên cạnh lại không vui, nói. Tên khốn cổ Hàn Sơn kia đánh Phương Lâm bị thương thành như vậy lại không có vấn đề gì sao? Như vậy còn có thiên lý nữa sao? Không được, ta không nhịn được cơn giận này. Ta sẽ lập tức nói cho lục thúc của ta biết, để cho hắn qua đánh chết cổ Hàn Sơn này. Hàn Ngâm Nguyệt cảm thấy hơi đau đầu. Nếu như Độc Cô Niệm nổi lên ý nghĩ ngoan độc, thật sự sẽ khiến nàng vướng tay vướng chân. Dù sao Độc Cô Niệm chính là thiên kim của Độc Cô gia. Nếu như nàng thông báo với Độc Cô gia một tiếng, sợ rằng Độc Cô gia thật sự có thể tới chút giận cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm, lắc đầu. Độc Cô Niệm mím môi, thở phì phò ngồi ở một bên. Trên đời này cũng không có chuyện gì chỉ chiếm tiện nghi không có hại. Phương Lâm cười lạnh nói. Hàn Ngâm Nguyệt lo lắng khuyên can hai câu, để lại một ít thiên tài địa bảo chân quý, sau đó lập tức rời đi. Phương Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt đặc biệt u ám lạnh lẽo. Hắn lại không có dự tính giấu mình. Nếu người ta cổ Hàn Sơn dám làm mùng một, Phương Lâm hắn cũng có thể làm 15. 3 ngày sau, ở dưới ánh mắt kinh ngạc rất nhiều người, thương thế của Phương Lâm còn chưa khỏi hẳn lại đi cùng Độc Cô Niệm tới đan đàn. Phương Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía 4 bức tượng thánh ở trên đan đàn, khóe miệng hắn hơi cong lên. Hôm nay, ta lại lấy đi vật đáng quý nhất của Đan Tông này. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, muốn được truyền thừa của 4 thánh đó không phải là Phương Lâm sao? Hắn tới đan đàn làm cái gì? Nhìn thương thế trên người hắn, nghe nói là bị người ám toán. Hình như biến đổi khác thường của mấy ngày trước đây có liên quan tới Phương Lâm hắn. Phương Lâm mang theo thương thế xuất hiện ở đan đàn, lập tức khiến cho không ít đệ tử chú ý. Dù sao mấy ngày trước đây có động tĩnh quá lớn, cho nên hiện tại rất nhiều đệ tử đều còn nhớ rõ ràng ở trước mắt. Hiện tại Độc Cô Niệm xem như không có bất kỳ thiện cảm gì với đám người trên dưới đan tông. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy quan sát hai người mình, nàng lập tức nổi giận mắng, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy chúng ta sao? Phương Lâm không để ý tới tiếng bàn luận của mọi người xung quanh. Hắn nhìn bức tượng của 4 thánh đan tông này, trên mặt đầy vẻ kiên định. Cùng lúc đó, tin tức Phương Lâm xuất hiện ở đan đàn cũng truyền đến trong tai của Cổ Đạo Phong. Hắn đi đan đàn sao? Cổ Đạo Phong nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Không biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ có một vài dự cảm xấu. Phương Lâm này bị thương nặng như vậy còn chạy loạn khắp nơi. Thực sự không biết sống chết. Cổ Cổ Hàn Sơn đứng ở một bên cười lạnh nói. Cổ Đạo Phong lắc đầu, lập tức nói với người phía dưới, phái người nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Vâng, người phía dưới rời đi. Cổ Hàn Sơn cảm thấy không giải thích được. Phụ thân, Phương Lâm này chịu thiệt lớn như vậy, vào lúc này hắn chẳng lẽ còn dám đi ra gây chuyện sao? Cổ Đạo Phong nói, người này không tầm thường. Lần này hắn bị chúng ta ám toán một trận, sợ rằng trong lòng nuốt không trôi cơn giận này. Sợ rằng hắn thật sự muốn làm ra chuyện gì đó. Cổ Hàn Sơn không lưu tâm. Theo hắn nghĩ, Phương Lâm lần này thiếu chút nữa bỏ mạng, hẳn phải biết sợ mới đúng. Lúc này Phương Lâm còn dám ra đây gây sự, thật sự không sợ chết hay sao? Cùng lúc đó, Hàn Ngâm Nguyệt cũng biết Phương Lâm xuất hiện ở đan đàn. Trong lòng nàng cũng có nghi ngờ tương tự với Cổ Đạo Phong. Hiểu Tinh, muội đi xem Phương Lâm thế nào. Nếu như có chuyện gì, muội đúng lúc ra tay ngăn cản. Hàn Ngâm Nguyệt quay về phía muội muội đang đứng bên cạnh nói. Hàn Hiểu Tinh không thốt ra một tiếng nào, cầm theo kiếm lặng lẽ rời đi. Trong đại điện Tử Hà, Hàn Lạc Vân nhắm mắt dưỡng thần, trong tay nắm một ngọc giản đưa tin. Đi xem tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Hàn Lạc Vân phân phó nói. Trên đan đàn càng lúc càng nhiều người. Ngoài sáng trong tối đều có người đang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, muốn biết hành động tiếp theo của Phương Lâm là gì. Phương Lâm cũng đang chờ những người này xuất hiện. Lần này hắn tới đây là muốn làm huyên náo một trận thật lớn. Hắn tất nhiên phải đợi những khán giả tới đông đủ mới tốt. Thấy mọi người tới gần đông đủ, Phương Lâm hít sâu một hơi, nhìn về phía bốn bức tượng thánh này cúi đầu thật sâu. Hậu bối Phương Lâm hôm nay tới cúng bái bốn thánh, cầu lấy truyền thừa của bốn thánh. Phương Lâm cao giọng nói, giọng điệu nghiêm nghị thành kính. Nghe thấy Phương Lâm nói vậy, người xung quanh nhất thời lại muốn nổ tung. Tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Không ngờ Phương Lâm muốn thu hoạch truyền thừa cất giấu ở bên trong bốn bức tượng thánh. Hắn điên rồi sao? Hay là bị người ta đánh cho choáng váng? Phải biết rằng bốn bức tượng thánh Đan Tông tồn tại đã mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm qua cũng không phải là không có nhân vật thiên tài nào muốn thu được truyền thừa, nhưng kết quả lại không có một người nào thành công. Cho dù là Cổ Hàn Sơn, mấy năm trước hắn cũng tới thử qua, nhưng bốn bức tượng thánh lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Căn cứ cách nói tương truyền của từng đời một, chỉ có người ở Đan Lâm Thạch Bi xông đến 99 tấm bia đá mới có khả năng thu được truyền thừa của bốn thánh. Không đạt được điều kiện này, vậy cũng đừng mong nghĩ tới truyền thừa của bốn thánh. Phương Lâm này xem ra thật sự điên rồi. Cho dù hắn là thiên tài, chỉ có điều muốn thu được truyền thừa của bốn thánh, vẫn không thể là hiện thực. Không đúng, hình như tên Phương Lâm đã xuất hiện ở trên phiến đá trước động cổ, hơn nữa còn đứng song song với bốn thánh. Phần lớn đệ tử Đan Tông đều cảm thấy ý nghĩ này của Phương Lâm là viển vông, hết sức buồn cười. Bọn họ thừa nhận Phương Lâm là một thiên tài, nhưng truyền thừa của bốn thánh Đan Tông lại không phải là thứ tùy tiện lại có thể thu được. Nếu đơn giản như vậy, sợ rằng truyền thừa này đã sớm bị người khác lấy được. Nhưng trong lòng vài đệ tử Đan Tông lại mơ hồ có phần chờ mong về Phương Lâm. Những người khác không có khả năng thành công, nhưng nếu như là Phương Lâm nói, như vậy thật đúng là có khả năng. Chí ít, Phương Lâm chính là người đã từng khiến cho bốn bức tượng thánh đáp lại. Đồng thời ở trên phiến đá trước động cổ hắn cũng lưu lại tên màu vàng kim. Nói cách khác, Phương Lâm đã hoàn thành điều kiện quan trọng đầu tiên để thu nhận truyền thừa của bốn thánh. Mọi người nhìn hết sức chăm chú. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Có người có ý tốt, cũng có người có ác ý. Nhưng không hề nghi ngờ, giờ phút này Phương Lâm lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ Đan Tông. Thậm chí có thể nói là mục tiêu chú ý của cả Tử Hà Tông. Sau khi Phương Lâm bái tế, bốn bức tượng này không có chút phản ứng nào. Chỉ có điều Phương Lâm không lưu tâm. Hắn ngồi xuống khoanh chân, đưa tay phải ra. Phụt, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trên tay phải của Phương Lâm, mang theo khí tức của biển rộng. Mơ hồ có tiếng sóng biển cuồn cuộn từ trong ngọn lửa này truyền đến. hồn mạng đan hỏa. Không ngờ là hồn mạng đan hỏa. Phương Lâm nắm giữ hồn mạng đan hỏa từ lúc nào? Hắn muốn làm cái gì vậy? Hồn mạng đan hỏa xuất hiện, khiến cho mọi người xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Thân là luyện đan sư, ai cũng hy vọng mình có thể nắm giữ hồn mạng đan hỏa. Nhưng trong toàn bộ đan tông lại lác đác không có mấy người nắm giữ hồn mạng đan hỏa. Lửa này làm chứng, vãn bối Phương Lâm xông vào đan lâm thạch bi nhận được tạo hóa của động cổ, mong bốn thánh minh giám. Phương Lâm lại kêu lên. Trong lúc hắn nói chuyện, ngọn lửa màu xanh lam này dâng lên, huyễn hóa thành bốn con rồng lửa, xoay quanh bốn bức tượng thánh. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở đây đều phải liếc mắt nhìn, âm thầm cảm thán Phương Lâm có được cơ duyên hơn người. Không ngờ hắn ở trong động cổ này nhận được hồn mạng đan hỏa, quả thực tiện sát người bên ngoài. Ong ong ong ong. Đúng lúc này, trong giây lát bốn bức tượng thánh phóng ra ánh sáng trùng thiên, giống hệt với biến đổi khác thường đã phát sinh vào mấy ngày trước đây. Một biến hóa này khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thậm chí có người rụi rụi con mắt, cảm thấy mình có phải đã hoa mắt hay không? Không có khả năng. Bốn thánh làm sao có thể có đáp lại hắn được? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ, Phương Lâm thật sự có tư cách thu được truyền thừa của bốn thánh? Tất cả đệ tử đan tông đều trợn tròn hai mắt, đờ đẫn nhìn bốn cột ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Bất luận là những kẻ ngoài sáng trong tối đang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Bọn họ đều lấy ra ngọc giản đưa tin thông báo cho người sau lưng. Thật ra, bọn họ căn bản không cần thiết thông báo. Bốn cột thánh quang lại hiện ra, toàn bộ người của Tử Hà Tông đều thấy được trước tiên. Hàn Lạc Vân đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn bốn cột ánh sáng xuất hiện ở phía của đan đàn, mở miệng nói, đi xem đi. Đừng để một số người gây phiền phức cho hắn. Ở phía sau Hàn Lạc Vân lập tức có bốn bóng người biến mất trong nháy mắt, lao thẳng đến chỗ đan đàn. Mà ở Đan Tông, Cổ Đạo Phong cùng Cổ Hàn Sơn nhìn thấy bốn cột thánh quang này lại một lần nữa xuất hiện, lại nghe được đám thủ hạ báo cáo, sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi. Đáng chết, hắn đáng chết. Đồ không bằng heo chó, cũng xứng đi thu được truyền thừa của bốn thánh sao? Cổ Hàn Sơn giận không kìm chế được, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Ánh mắt Cổ Đạo Phong cũng âm u lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía một bóng người trong chỗ tối gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, cảnh giới tăng vọt. Trong lúc bốn cột ánh sáng trùng thiên, lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn thấy được bốn bóng người to lớn xuất hiện ở trong đó. Bốn thánh, là bốn thánh. Bốn thánh hiển linh, mau mau bái tế bốn thánh. Mọi người ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo bốn bóng người này, tất cả đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Không ít người đều quỳ rạp xuống đất, quỳ lại về phía bóng người của bốn thánh. Tất cả trưởng lão đan tông xuất hiện ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy được Phương Lâm đang ở chính giữa đan đàn, nhất thời thần sắc biến đổi khác nhau. Đám người Triệu Đăng Minh nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Ánh mắt bọn họ nhìn Phương Lâm đều mang theo sát ý sắc bén. Vèo, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy từ một cột sáng trong đó đột nhiên có một vật bay tới. Đó là một viên đan dược màu vàng kim, kích thước giống như bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh. Từ trong cột ánh sáng này bay ra, lao thẳng đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm cười to, đan dược màu vàng này chính là một trong những truyền thừa của bốn thánh. Đan dược màu vàng gào thét rơi xuống, nhất thời khiến cho cả bầu trời đều giống như bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Mùi đan mê người khiến cho mọi người ở đây muốn ngừng cũng không được. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người muốn ra tay cướp giật đan dược màu vàng này. Ai cũng không nhịn được muốn làm như vậy. Đây là truyền thừa của bốn thánh. Nếu như có người chém giết cướp đoạt, sợ rằng lập tức sẽ bị uy nghiêm của bốn thánh chấn động giết chết. Đan dược màu vàng này chỉ thuộc về một người Phương Lâm. Trong con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, viên đan dược màu vàng này trực tiếp bay đến trước mặt Phương Lâm, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Phương Lâm đưa tay ra, viên đan dược màu vàng này lại vô cùng ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Vừa chạm vào tay, hắn liền có cảm giác ấm áp một hồi. Một dòng nước ấm nhất thời trải rộng toàn thân của Phương Lâm. Phương Lâm cảm giác được thương thế trên người mình đều giống như giảm bớt vài phần, toàn thân cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Ngay lập tức, Phương Lâm không chút do dự nào, trực tiếp một ngụm nuốt viên đan dược màu vàng kim này xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy hâm mộ đố kỵ. Viên đan dược màu vàng kim này vô cùng chân quý, cuối cùng vẫn bị Phương Lâm ăn mất. Hừ, lại nuốt vào tùy tiện như thế, sẽ không sợ bị độc chết sao? Triệu Đăng Minh lạnh giọng nói. Chỉ có điều trong lòng của hắn vẫn là ghen tị. Viên đan dược màu vàng kim tiến vào trong cơ thể, Phương Lâm cảm giác được có một khí tức cực kỳ cường thịnh từ trong cơ thể tràn ngập ra, toàn thân cũng giống như muốn bay lên. Phương Lâm lập tức ngồi xuống khoanh chân, lặng lẽ luyện hóa hiệu lực của đan dược màu vàng này. Trong chốc lát, thương thế trên người Phương Lâm lại đều được khôi phục. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn đang phát sinh biến hóa về chất. Vèo vèo vèo vèo. Bốn bóng người từ trên trời hạ xuống. Đó là bốn lão nhân có khuôn mặt già nua, khí tức dài. Bọn họ lần lượt đứng ở xung quanh Phương Lâm, mơ hồ bảo vệ cho Phương Lâm. Nhìn thấy bốn lão nhân này xuất hiện, đám người Mạnh Vô Ưu trước đó còn cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm, lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà trái lại đám người Triệu Đăng Minh lộ ra thần sắc giống như chết cha chết mẹ, miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Bốn người này không là người của Đan Tông, cũng không phải là người của Võ Tông, mà là thuộc hạ của Tông chủ Hàn Lạc Vân, cũng là nhóm cao thủ có thực lực mạnh nhất bên trong Tông kia. Không hề nghi ngờ, bốn người bọn họ xuất hiện ở nơi này là do Tông chủ Hàn Lạc Vân phái tới. Cũng chỉ có Hàn Lạc Vân mới có khả năng sai khiến được những lão nhân có lai lịch cực cao này. Mà sở dĩ bốn lão nhân này tới nơi này, hiển nhiên là để bảo vệ cho Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt, nhìn bốn lão nhân này. Một người trong đó nhìn về phía Phương Lâm khẽ gật đầu. Trong lòng Phương Lâm nhất thời trấn tĩnh lại. Có bốn lão nhân này bảo vệ, mình có thể không lo ngại, thu được truyền thừa của bốn thánh. Cũng không sợ phụ tử cổ gia sẽ giở trò quỷ gì. Mà một bóng người đang nấp ở trong chỗ tối nhìn thấy bốn lão nhân này xuất hiện, bảo vệ cho Phương Lâm, hắn lại lặng lẽ rời đi. Bên trong đại điện Đan Tông, Cổ Đạo Phong trực tiếp bóp nát ngọc giản đưa tin, giận không kìm chế được. Phụ thân, cứ thế này, truyền thừa của bốn thánh có thể sẽ thật sự bị xúc sinh kia nhận được. Cổ Hàn Sơn có phần lo lắng nói. Trên mặt Cổ Đạo Phong vô cùng thâm trầm, tông chủ phái người đi bảo vệ Phương Lâm này, lúc này căn bản không động được đến hắn. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, càng nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn quả thực đố kỵ Phương Lâm tới cực điểm, đây chính là truyền thừa của bốn thánh đấy. Thứ Cổ Hàn Sơn hắn nằm mơ cũng muốn nhận được, nhưng lúc này lại sắp bị Phương Lâm cứng rắn đoạt đi. Như vậy bảo Cổ Hàn Sơn làm sao có khả năng chịu được. Cổ Đạo Phong thở dài một tiếng, tông chủ dù sao cũng là tông chủ. Chuyện chúng ta ám toán Phương Lâm, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn biết rõ ràng là chúng ta làm. Lúc này hắn phái ra cao thủ bảo vệ Phương Lâm, cũng là đang cho chúng ta một cảnh cáo. Sợ rằng sau này còn muốn đối phó với Phương Lâm, phiêu lưu sẽ càng lớn hơn nữa. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, cũng thoáng cái bình tĩnh lại. Hắn biết lúc này không có bất cứ cơ hội nào để có thể ngăn cản Phương Lâm, nhưng hắn vẫn tức giận, vẫn không cam tâm. Vì sao từ sau khi Phương Lâm xuất hiện, chuyện gì tốt lành cũng đều rơi xuống trên đầu Phương Lâm hắn? Nếu như không có Phương Lâm, danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông này vẫn là của Cổ Hàn Sơn hắn. Đợi qua mấy năm nữa, hắn xông qua Đan Lâm Thạch Bi, cũng có cơ hội đi thu được truyền thừa của bốn thánh. Nếu như không có Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn sẽ thuận lợi tiếp nhận vị trí của phụ thân hắn, Cổ Đạo Phong, trở thành thủ tọa Đan Tông. Thậm chí đợi đến khi Hàn Lạc Vân thoái vị, vị trí tông chủ này cũng không phải không có khả năng là của hắn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không có Phương Lâm. Nhưng bây giờ, Phương Lâm đoạt danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông của hắn, thậm chí ngay cả truyền thừa của bốn thánh cũng muốn cướp đi. Nếu như không loại trừ đi tên Phương Lâm này, Cổ Đạo Phong hắn lại khó có ngày nổi danh. Hàn Sơn, cho dù hôm nay Phương Lâm nhận được truyền thừa của bốn thánh, chuyện này vẫn tồn tại khả năng xoay chuyển. hang động vô tận dưới lòng đất đã sắp tới ngày mở ra. Ngươi cùng Phương Lâm đều sẽ đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Đến lúc đó, nắm chắc thế nào lại phải trông cậy vào bản thân ngươi. Cổ Đạo Phong trầm giọng nói. Nghe hắn nói vậy, Cổ Hàn Sơn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một ít. Hắn gật đầu. A, khí tức của hắn nâng cao nhanh như vậy sao? Trên đan đàn, bốn lão nhân hộ pháp cho Phương Lâm đều nhất thời kinh sợ. Ngay lập tức, ánh mắt bọn họ nhìn Phương Lâm có phần nghiêm trọng. Sau khi nuốt đan dược màu vàng kim này, cảnh giới của Phương Lâm nâng cao cực nhanh. Cũng chỉ trong thời gian có một nén hương, hắn đã đột phá đến địa nguyên tứ trọng. Liên tục đột phá hai tầng cảnh giới. Hiệu suất như vậy đủ để chứng minh đan dược màu vàng kim này không tầm thường. Hơn nữa, đột phá vẫn chưa dừng lại, còn đang tiếp tục. Lại là một nén hương qua đi. Trong cơ thể Phương Lâm truyền đến từng đợt tiếng động nổ vang giống như tiếng sấm. Dường như ở trong cơ thể Phương Lâm có một con thú lớn đang rít gào. Địa nguyên ngũ trọng. Phương Lâm mở đôi mắt ra. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng nồng đậm mạnh mẽ lóe lên. Đây không phải là nhập vi kim đồng, mà là dược lực còn sót lại của đan dược màu vàng kim này thể hiện ra. Nếu tiếp tục luyện hóa kim đan, đủ để cho ta đột phá đến địa nguyên thất trọng. Nhưng đột phá như vậy sẽ khiến cho căn cơ của ta không ổn định. Cuối cùng sẽ có tai họa ngầm. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Lập tức, ánh sáng màu vàng dần dần nội liễm. Trong cơ thể Phương Lâm còn có khoảng 3 phần dược lực của đan dược màu vàng chưa luyện hóa. Lựa chọn dung nhập vào trong máu thịt gân cốt. Bốn lão nhân thấy Phương Lâm không vội vàng đột phá. Bọn họ đều lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như thèm muốn nâng cao cảnh giới. Như vậy hiệu lực của viên đan dược này tuy rằng mạnh. Nhưng chung quy vẫn có hại lớn hơn lợi. Nhưng cũng vào lúc này, bên trong bốn cột ánh sáng này lại có một vật bay tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, lại một loại ngọn lửa vật ấy không phải là đan dược, mà là một lò luyện đan. Một cái lò luyện đan màu đỏ thẫm giống như một ngọn lửa bay tới, mang theo ánh sáng màu đỏ dâng trào. Khi chợt nhìn thoáng qua, nó giống như một mặt trời đỏ rơi xuống. Cái lò luyện đan này vừa xuất hiện, nhất thời nhiệt độ của toàn bộ đan đàn cũng dường như tăng cao lên không ít. Một ít đệ tử đan tông tu vi yếu kém chán cũng toát ra mồ hôi. Mà những cường giả lão nhân của Tử Hà Tông nhìn thấy lò luyện đan màu đỏ thẫm này, đều lộ ra vẻ kinh hãi, giống như nhìn thấy thứ gì không thể nào xuất hiện. Đây là hỏa huyền đỉnh của Lục Thánh, giống hệt với ghi chép trong sách cổ. Không ngờ là hỏa huyền đỉnh, không ngờ Lục Thánh giấu nó ở bên trong bức tượng. Phương Lâm cơ duyên ngập trời, ngay cả hỏa huyền đỉnh này cũng sắp rơi vào trong tay hắn. Một vài lão nhân đều nhận ra được lò luyện đan màu đỏ thẫm này chính là hỏa huyền đỉnh năm đó Lục Thánh một trong bốn thánh của Đan Tông đã từng sử dụng. Có người nói cái đỉnh này chính là do Lục Thánh nhận được từ bên trong một chỗ núi lửa phun trào. Nó chính là vật thượng cổ vô cùng chân quý. Một lão nhân nói với giọng điệu có phần run rẩy. Mọi người nghe thấy hắn nói vậy đều sửng sốt. Không ngờ cái hỏa huyền đỉnh này lại có lai lịch lớn như vậy. Xem ra thật sự là một cái bảo đỉnh. Phương Lâm đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa huyền đỉnh này. Trong mắt có một phần nóng bỏng. Ầm một tiếng, hỏa huyền đỉnh rơi xuống trước mặt Phương Lâm, đập cho mặt đất xuất hiện bốn cái hố to. Bốn cái chân vạc lún thật sâu vào bên trong mặt đất. Khi mặt đối mặt với hỏa huyền đỉnh này, Phương Lâm càng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của cái đỉnh này, thật sự giống như đối mặt với một ngọn lửa vậy. Phương Lâm không nhịn được đưa tay ra chạm vào. Khi ngón tay hắn tiếp xúc đến thân của hỏa huyền đỉnh này, không ngờ hắn không cảm thấy nóng bỏng tay, chẳng qua là có hơi ấm mà thôi. Phương Lâm cười. Hỏa huyền đỉnh này chính là vật của Lục Thánh. Hiện tại nó chủ động xuất hiện. Chắc hắn muốn công nhận mình, cho nên mình mới có thể chạm đến nó. Nếu như người bên ngoài đi tới động vào hỏa huyền đỉnh này, sợ rằng sẽ lập tức bị nhiệt độ cao của hỏa huyền đỉnh này làm bỏng. Dù sao, cho dù hỏa huyền đỉnh này không nhóm lửa, cũng có thể dùng để luyện đan. Bản thân nhiệt độ của nó cũng đủ để luyện hóa phần lớn dược liệu. Đúng là một cái hỏa huyền đỉnh tốt. Đa tạ Lục Thánh đã ban tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Phương Lâm kêu lên một tiếng, sau đó quay về phía bức tượng Lục Thánh ôm quyền cúi đầu. Lại sau đó, Phương Lâm ở trước mặt của mọi người, vô cùng thản nhiên thu Hỏa Huyền Đỉnh này vào trong túi. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trên mặt rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là lò luyện đan Lục Thánh năm đó đã dùng qua, không ngờ lại được Phương Lâm thu vào như vậy. Thật sự quá khinh người. Toàn bộ đan tông cũng không chắc có thể tìm được bao nhiêu cái lò luyện đan có thể sánh ngang với Hỏa Huyền Đỉnh này. Triệu Đăng Minh có phần không nhịn được. Phương Lâm nhận được thêm cái Hỏa Huyền Đỉnh này, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ban đầu, tài năng của Phương Lâm đã xuất chúng đến mức đáng sợ. Hiện tại hắn lại nhận được một cái Hỏa Huyền Đỉnh như vậy, có còn để cho người khác sống nữa hay không? Phương Lâm, cái đỉnh này chính là vật của bốn thánh để lại, phải nộp lên cho thủ tọa, để cho thủ tọa tới xử lý. Ngươi không có tư cách thu nó vào trong túi. Mau mau giao ra. Triệu Đăng Minh la lớn, vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa. Người không biết còn tưởng rằng hắn thật sự suy nghĩ cho Đan Tông. Chỉ có điều hắn nói ra lời này lại khiến cho không ít người xung quanh lộ ra vẻ khinh bỉ và xem thường. Ngay cả một ít đệ tử cũng cảm thấy Triệu Đăng Minh này thật sự không biết xấu hổ. Ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ, chính là tay sai của phụ tử Cổ gia. Ngươi còn dám nói bậy thêm một câu, cẩn thận bốn thánh lập tức đánh chết ngươi. Độc Cô Niệm lớn tiếng mắng, cũng hoàn toàn không nể mặt Triệu Đăng Minh. Bốn lão nhân hộ pháp cho Phương Lâm cũng lãnh đạm và bất mãn nhìn về phía Triệu Đăng Minh. Hắn cảm thấy người này thật không ra gì. Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sắc mặt Triệu Đăng Minh khó coi, lúc trắng lúc xanh. Ở dưới tình thế cấp bách, hắn mới nói như vậy, không ngờ lại bị mọi người chế giễu. Phương Lâm liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh này, mỉm cười, Triệu trưởng lão không nên sốt ruột. Đồ bốn thánh tặng còn chưa kết thúc, ngươi kêu quá sớm rồi đó. Triệu Đăng Minh nghe được Phương Lâm nói vậy, sắc mặt lại đen giống như đáy nồi, tức muốn nổ phổi. Mà Phương Lâm vừa dứt lời, bên trong bốn cột ánh sáng này quả nhiên lại có một thứ bay ra ngoài. Cơ mặt mọi người co giật. Như vậy vẫn chưa xong sao? Một viên đan dược đã khiến cho cảnh giới của Phương Lâm tăng mạnh. Phía sau còn tới một cái Hỏa Huyền Đỉnh cực kỳ chân quý. Hai món đồ này bất kể một cái nào đều đặc biệt khó có được. Lúc này kim đan bị Phương Lâm nuốt vào, Hỏa Huyền Đỉnh còn rơi vào trong tay Phương Lâm. Nhưng truyền thừa của bốn thánh lại còn chưa kết thúc. Đây là muốn ầm ĩ tới mức nào? Món vật thứ ba bay tới, rất nhanh đã lộ rõ hình dạng. Mọi người tập trung nhìn vào, thần sắc đều dại ra, giống như gặp phải đả kích cực lớn. Ngọn lửa từ trong cột sáng này bay ra món đồ thứ ba. Không ngờ chính là một ngọn lửa hồn mạng đan hòa. Ta không phải nằm mơ chứ? Bốn thánh lại còn lưu lại hồn mạng đan hòa. Nghịch thiên. Xem thế này Phương Lâm thật sự nghịch thiên. Thậm chí ngay cả hồn mạng đan hòa cũng có. Bốn thánh cũng quá hào phóng đi. Một đám người vây xem cũng sắp muốn khóc lên. Tại sao giữa người và người lại chênh lệch lớn như vậy? Phương Lâm hắn không làm gì cả, ngồi ở chỗ đó nói hai tiếng. Tại sao thứ tốt gì đều có? Phương Lâm cũng không nghĩ tới, món đồ thứ ba này lại là hồn mạng đan hòa. Lửa này hiện ra màu tím sẫm, nếu như đứng từ phía xa nhìn, gần như là màu đen. Mà ở bên trong ngọn lửa này mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng của một con yêu thú. Phương Lâm lập tức đoán được, đây cũng là ngọn lửa trong cơ thể của yêu thú nào đó bị bốn thánh lấy ra luyện làm hồn mạng đan hòa. Hồn mạng đan hòa đại thể chia ra làm ba loại. Một loại là ngọn lửa do thiên địa sinh thành, ví dụ như lửa cực hải do Phương Lâm nhận được ở trong động cổ trước đó. Một loại ngọn lửa là do trong cơ thể của yêu thú sinh ra, luyện đan sư có thể mang đi luyện hóa nó, biến nó thành hồn mạng đan hỏa của mình. Còn có một loại nữa lại là do bản thân luyện đan sư tu luyện ra được hồn mạng đan hỏa, sinh ra liên kết cùng hồn phách. Trong ba loại hồn mạng đan hỏa này, thượng đẳng nhất vẫn là hồn mạng đan hòa do bản thân luyện đan sư tu luyện ra. Hễ có luyện đan sư tu nào luyện ra hồn mạng đan hòa thuộc về bản thân hắn, vậy hắn ở trên con đường luyện đan này xem như là đặc biệt nổi bật, đủ để bị vạn người kính trọng ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, bản thân 9 phần 9 luyện đan sư cũng khó có thể tu luyện ra hồn mạng đan hòa. Hơn phân nửa là thu lấy ngọn lửa do thiên địa sinh thành, hoặc là từ trong cơ thể của yêu thú lấy ra ngọn lửa luyện hóa cho mình sử dụng. Rất hiển nhiên, ngọn lửa màu tím sẫm này là lấy từ trong cơ thể của yêu thú ra, bị 4 thánh luyện hóa, phong ấn ở bên trong bức tượng, chờ đợi người có duyên trong đám hậu bối. Không phải Phương Lâm đã có một loại hồn mạng đan hỏa màu xanh lam sao? Hắn còn có thể hấp thu được ngọn lửa này nữa sao? Một vài đệ tử đan tông lộ ra vẻ nghi hoặc. Có cường giả lão nhân ở bên cạnh giải thích, luyện đan sư có thể dung nạp nhiều loại hồn mạng đan hỏa, nhưng điều kiện trước tiên là phải có thể luyện hóa. Nếu như luyện hóa không được, thân thể lại sẽ gặp phải ngọn lửa cắn trả, tan vỡ tan rã, mất mạng xuống cửu tuyền. A, vậy chẳng phải Phương Lâm này sẽ gặp nguy hiểm sao? Một số người kinh ngạc kêu lên, tất cả đều cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm, mà đám người Triệu Đăng Minh lại ước gì Phương Lâm gặp chuyện không may. Lúc này trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn Phương Lâm luyện hóa thất bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, hai lửa đánh nhau cái gì? Không chỉ nhận được hỏa huyền đỉnh, hắn còn muốn luyện hóa loại hồn mạng đan hỏa thứ hai sao? Trong đại điện, vẻ mặt Cổ Hàn Sơn chấn động kinh ngạc. Hắn nhìn phụ thân của mình, trong lồng ngực dâng lên đố kỵ vô tận và không cam lòng. Cổ Đạo Phong cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Truyền thừa của 4 thánh này quả thật lại phong phú như thế sao? Một viên đan dược màu vàng kim khiến cảnh giới của Phương Lâm tăng mạnh không nói. Lúc này lại thêm hỏa huyền đỉnh, lại còn hồn mạng đan hỏa. Tại sao những vật bình thường đều rất quý trọng như vậy, hôm nay lại giống như không cần mạng, ném cho Phương Lâm? Cho dù Cổ Đạo Phong hắn thân là thủ tọa đan tông, có thân phận tôn quý như thế, cũng chỉ là có một loại hồn mạng đan hỏa mà thôi. Ở bên trong động cổ này, Phương Lâm hình như đã nhận được một loại hồn mạng đan hỏa. Hiện tại hắn còn muốn luyện hóa loại thứ hai. Đây không phải là cơ duyên, đây chính là tự tìm đường chết. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói. Cổ Hàn Sơn nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Trong mắt hắn có vẻ oán độc. Hay nhất là để cho hắn bị hồn mạng đan hỏa cắn trả, cháy sạch chỉ còn cho tàn. Như vậy mới có khả năng trút được cơn giận trong lòng ta. Giọng điệu Cổ Hàn Sơn oán hận nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt thoáng nhìn nhi tử của mình, trong lòng thầm thở dài. Hắn đã bị đố kỵ che mờ đôi mắt, đã không còn là Cổ Hàn Sơn kiêu ngạo tự tin trước kia nữa. Cổ Đạo Phong hiểu hết sức rõ ràng, Phương Lâm đã thành bóng ma đè nặng ở trong lòng của Cổ Hàn Sơn. Nếu như Phương Lâm không chết, cứ tiếp tục trói mắt như vậy, Cổ Hàn Sơn sẽ càng lún càng sâu, khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng tự hủy đi tương lai. Trên thực tế, Cổ Đạo Phong chèn ép nhằm vào Phương Lâm như vậy, cũng là nhi tử này của mình. Nếu như Cổ Đạo Phong không có nhi tử, như vậy hắn sẽ rất hài lòng nhìn thấy Phương Lâm quật khởi, thậm chí sẽ thu Phương Lâm làm đồ đệ, để cho Phương Lâm tương lai kế thừa vị trí thủ tọa của mình. Nhưng dù sao Cổ Đạo Phong có nhi tử Cổ Hàn Sơn này, hắn chỉ có một nhi tử độc nhất như vậy, tất nhiên phải lưu lại cái tốt nhất cho nhi tử của hắn. Mà bất kỳ người nào hoặc chuyện gì sẽ uy hiếp đến Cổ Hàn Sơn, Cổ Đạo Phong đều sẽ không tiếc trả giá phải xóa sạch kẻ đó đi, lót đường cho tương lai của Cổ Hàn Sơn.